Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1364, ngươi không sao chứ? Thần giới, Tử Tiêu giới. Mặc dù nói thần giới đại quân phần lớn đã là điều đi tiền tuyến, nhưng là thần giới sinh linh vô số. Mỗi một ngày đều là có mới thần linh sinh ra. Tử Tiêu giới vẫn như cũ là phồn vinh đến cực điểm. Người đến người đi, hư không bên trong, thần quang phun trào, từng tôn khí tức kinh khủng thần linh tại hư không du tẩu. Toàn bộ Tử Tiêu giới đều là tràn ngập thâm trầm đế uy. Mà giờ khắc này trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra hỉ khí dương dương thần sắc. Hưng phấn lại kích động, mà sự thật cũng không thể trách bọn hắn như thế hưng phấn kích động. Thần giới đại quân tin chiến thắng liên tiếp báo về, đánh đâu thắng đó. Liên tiếp chiếm đoạt viêm giới, quỷ giới, vừa mới lại truyền tới tin tức, liền liền tu la giới cũng là quy thuận thần giới. Kể từ đó, chư thiên vạn giới chín thành chín đều là trở thành thần giới cương thổ. Liền chỉ còn lại một cái ma giới, nhất thống chư thiên vạn giới thời gian, thật muốn tới. Nghĩ đến đây, thần giới ức vạn sinh linh đều là có chút choáng váng. Bọn hắn đã từng nghĩ tới thần giới sẽ có nhất thống chư thiên vạn giới một ngày. Ngược lại là bọn hắn không nghĩ tới cái này một ngày thế mà tới là sớm như vậy. Nhanh như vậy, dù sao mặc dù thần giới cường đại, nhưng là chư thiên vạn giới còn lại đạo thống cũng là kinh khủng đến cực điểm. Muốn lấy thần giới sức một mình quét ngang toàn bộ chư thiên, thật sự là gần như không có khả năng làm được sự tình. Nhưng là tại đế tử điện hạ dẫn dắt phía dưới, lôi kéo khắp nơi, một đường thế như trẻ tre, liên tiếp chiếm đoạt rất nhiều đạo thống. Thật sự là vạn thế chi sự nghiệp to lớn. Chớ đừng nói chi là, Tần Đình còn tu thành hoàng cảnh, trở thành hậu thiên sinh linh vị thứ nhất có thể đặt chân hoàng cảnh cường giả. Tại thần giới ức vạn sinh linh trong lòng, Tần Đình địa vị sớm đã là có thể cùng Tử Vi thần đế so với vai. Hoặc là nói, đã là mơ hồ vượt qua Tử Vi thần đế. Tử Tiêu giới, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão lại là hiếm thấy tập hợp một chỗ, uống rượu mấy chén. Nói thật, Nhiếp U cùng Liễu trưởng lão quan hệ trong đó tính toán không lên hòa thuận. Mặc dù bọn hắn đều là đi theo Tần Đình đã lâu lão nhân, thậm chí là trước nhất đi theo Tần Đình người, nhưng là giữa hai người lẫn nhau đều là xem không lên. Nhiếp U trời sinh tính cứng nhắc, xem không lên Liễu trưởng lão bực này a dua nịnh hót chi đồ. Cảm thấy Liễu trưởng lão là một cái tiểu nhân, mà Liễu trưởng lão lại là cảm thấy Nhiếp U là giả vờ chính đáng. Hai người tại hạ giới chính là một mực không hợp nhau. Phi thăng thần giới về sau, lui tới cũng rất là thưa thớt, nhưng là hiện tại, hai người nhưng đều là một mặt vẻ mặt ôn hòa, không có chút nào đối thủ một mất một còn bộ dạng. Bất quá cái này cũng như thường, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, thậm chí có thể nói, ngoại trừ Tần Đình, bọn hắn là biết nhau lâu nhất người. Bọn hắn là lão đối đầu, cũng là lão bằng hữu. Bất quá hai vị này bây giờ đã là thần giới cự đầu đại lão, lại là hào vô hình tượng. Kề vai sát cánh hô to gọi nhỏ, lão Liễu, không nghĩ tới thời gian trôi mau, nhất chuyển qua nhiều năm như vậy. Nhiếp U thần sắc cảm khái, buồn bã nói, Liễu trưởng lão cũng là một mặt cảm khái. Đúng vậy a, lúc đầu ta lão Liễu cho là mình muốn tại cái kia thôn núi nhỏ tuổi già cô đơn đến chết. Nhưng là không nghĩ gặp công tử, chấm ngoặc kép, qua nhiều năm như vậy. Liễu trưởng lão vẫn là thói quen xưng Tần Đình là công tử. Bọn hắn liếc nhau, nhao nhao theo đối phương trong mắt nhìn ra vẻ cảm khái. Có thể nói, là Tần Đình cải biến vận mệnh của bọn hắn. Nếu không phải Tần Đình, Liễu trưởng lão chỉ là một cái thất ý Huyền Thiên Tông trưởng lão. Mà Nhiếp U cũng chỉ là sẽ chết tại mỗ một trận chém giết bên trong. Nhiếp U bỗng nhiên thấp giọng nói, quyết chiến tựa hồ liền muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Liễu trưởng lão nghe vậy, kia bất cần đời tiếu dung cũng là chậm rãi biến mất, trở nên ngưng trọng lên. Thần giới những người còn lại không biết rõ, nhưng là làm thần giới cao tầng, bọn hắn là biết chút ít chân thực tình huống. Ma giới tựa hồ có một tấm rất là lợi hại át chủ bài. Phía trước thế cục cũng là trở nên nghiêm trọng. Không nói những cái khác. Liền liền còn lại ba đại thần đế cũng là khởi hành đi đến viêm giới. Có thể thấy được thế cục đến tột cùng nghiêm trọng đến cái gì tình trạng. Nhiếp U đôi mắt trầm thấp. Hiện lên một tia lo lắng. Lẩm bẩm nói. Sẽ thắng sao? Hắn biết rõ. Nếu là quyết chiến thần giới thất bại. Như vậy thần giới cái này tốt đẹp thế cục sẽ trong vòng một đêm sụp đổ. Những cái kia thần phục với thần giới đạo thống cũng là sẽ nhao nhao phản loạn. Đến thời điểm, thật sự là muốn nghiêng. Nhiếp U trong mắt lóe lên một tia tử trí. Nói khẽ, nếu là công tử có cái gì bất hạnh, như vậy ta liền sẽ tự sát đi theo. Người đây, lão Liễu, hắn ánh mắt sáng rực hướng phía Liễu trưởng lão nhìn lại. Nhưng là Liễu trưởng lão lại là một mặt kinh ngạc, không thể tin nhìn qua Nhiếp U. Ngươi không sao chứ lão Niếp? Công tử thất bại, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Nhìn thấy Liễu trưởng lão phản ứng, Nhiếp U đầu tiên là sững sờ, lập tức ngăn không được cười ha ha lên, thậm chí nước mắt cũng bật cười. Không tệ, không tệ, là ta lấy lẫn nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.